cũng có thể giúp tu vi của ta đột phá nguyên anh, bước vào nguyên anh trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền hưng phấn. Hắn tưởng tượng ra một khi mình luyện lên nguyên anh, bên ngoài sẽ oanh động, trước mắt cả man hoang đang tìm mình. Cũng không thể bởi vì có người tìm ta, ta lại buông tha cơ hội tăng tu vi lên. Sợ cái gì chứ, ta là đại tổng quản thành cự quỷ, lại là giám sát sứ, gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, có cái gì mà phải sợ. Ngay cả ta cũng không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần thì ai có thể tìm thấy chứ. Bạch Tiểu Thuần suýt xoa một phen, hắn cắn răng đi vào trong mật thất. Tới mật thất, hắn bố trí trận pháp, sau đó vận dụng lực lượng mặt nạ, xác định không ngại mới lấy quy văn nổi ra. Thở sâu, hắn ngồi xuống, nguyên anh bay vào trong quy văn nổi. Lại có hỏa diễm 15 màu bay vào bên trong quy văn nổi. Ngay lúc này, trên quảng trường thành Khôi Hoàng, trên tấm bia đá Minh Hoàng, con số phía sau tên Bạch Tiểu Thuần vốn là 14, ngay lúc này nó bộc phát kim quang sáng ngời. Tia sáng bao phủ bốn phương, oanh động cả thành Khôi Hoàng. Rất nhiều người trợn mắt há mồm phát hiện con số phía sau tên của Bạch Tiểu Thuần đã biến thành con số 15. 15. Bạch Tiểu Thuần lại luyện nguyên anh. Hắn đánh bạc tìm chết, không luyện mình chết thì không bỏ qua. Đây là kẻ hung ác. Ta đã có thể đoán trước, nếu Bạch Tiểu Thuần không chết, người truyền thừa Minh Hoàng... Có người nói lời tuyên đoán. Thành Khôi Hoàng oanh động lần nữa. Hồng Trần Nữ đang ngồi trong quân đoàn cự quỷ, gào thét thảm thiết. Hận ý của nàng với Bạch Tiểu Thuần đã ngập trời. Khi Thành Khôi Hoàng oanh động, tin tức như mọc cánh truyền khắp bàn hoàng. Độ mạnh khi tìm Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, những thiên kiêu trong bàn hoàng đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cảm giác như bị nước tạt vào mặt. Tấm bia đá màn hoàng lại bị tu sĩ thế giới thông thiên đứng đầu. Đây là điểm làm cho bọn họ phát điên. Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định phải giết hắn. Đừng để ta tìm thấy người, nếu không ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro. Từng tiếng gầm vang lên khắp màn hoàng. Bạch Tiểu Thuần hiện tại không biết tình huống bên ngoài, nhưng có thể đoán ra sau khi Nguyên Anh mở mắt liền bay ra khỏi quy văn nổi, vội vàng thu hồi tất cả, cẩn thận tìm hiểu một lúc mới thở ra một hơi. Muốn diệt ta, các người tìm được ta rồi hãy nói. Nội tâm đắc ý, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận tu vi tăng lên liền kích động. Hắn phát hiện tu vi trong người mênh mông như biển, nguyên anh trung kỳ cường đại vượt xa nguyên anh sơ kỳ. Thậm chí hắn có xúc động muốn tìm nửa bước thiên nhân luyện tập một phen. Đáng tiếc bất tử cốt không thể tu luyện. Tu vi tăng lên, mặc dù Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn cảm thấy mình mạnh hơn một chút. Vừa nghĩ tới bất tử cốt, hắn liền cảm thấy phiền muộn không nhỏ. Khi tức cự quỷ vương ba động, Vô Thần Công sững sờ, thân ảnh hắn biến mất khỏi vương điện. Lúc xuất hiện đã đứng trên trời. Hắn bước thêm vài bước đã xuất hiện tại luyện hồn hồ. Nhìn sương mù ngưng tụ thành đóa hoa màu đen, trong mắt cự quỷ vương xuất hiện hào quang. Sau khi nhìn thật kỹ luyện hồn hồ, hắn quay người biến mất không còn bóng dáng. Lúc xuất hiện đã ở trong vương điện. Vô Thần Công nhắm mắt trầm tư, sắc mặt âm tình bất định, nhìn về hướng thành Khôi Hoàng. Cùng một thời gian, trong hoàng cung thành Khôi Hoàng cách xa nơi này, tại một đại điện. Đại điện trống trải, chỉ thờ phụng 8 phiến toái cốt cũ kỹ. Vào lúc này, trong đám toái cốt bỗng nhiên xuất hiện nhiều khí đen. Khí đen ngưng tụ tạo thành một đóa hoa. Trong nháy mắt, khí đen hình thành đóa hoa. Mấy lão nhân thủ hộ ở bên ngoài đại điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người tiến vào trong điện. Sau khi nhìn thấy đóa hoa liền kinh ngạc. Quỷ vương hoa nở. Mấy lão già nhìn nhau, lập tức lấy ra ngọc giản thông báo cho đại thiên sư trong hoàng cung. Luyện hồn hồ động, quỷ vương hoa nở, một trong 8 đại bí cảnh mở ra. Hoa này cực kỳ trọng yếu với cự quỷ vương. Trong thiên sư điện, đại thiên sư thành Khôi Hoàng mở mắt ra nhìn về hướng xa. Hướng hắn nhìn chính là vị trí luyện hồn hồ. Lúc trầm tư thì bên ngoài có người bẩm báo. Thiên sư, Hồng Trần tiên tử cầu kiến. Không gặp, thông chi một chút. Quỷ vương hoa, người có duyên có được. Đôi mắt đại thiên sư tỏa sáng, chậm rãi lên tiếng. Thời điểm quỷ vương hoa nở, khi đại thiên sư tuyên bố truyền khắp toàn bộ thành Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần đã hao phí 6 đóa hỏa diễm 15 màu, dần dần nắm giữ phương pháp luyện chế. Hắn kích động lấy hồn tháp và vỗ xuống.

nhìn ra ánh mắt của những người này không có bao nhiêu thiện ý. Vào lúc tâm thần bất định, bỗng nhiên đám người xung quanh an tĩnh, ánh mắt Vô Thường Công ngưng trọng nhìn về nơi xa. Khi chỉ thấy một đạo hào quang từ xa bay tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Người đến chỉ là một người, không có người hộ đạo đi theo. Một thần khí thế kinh thiên, dường như sự xuất hiện của hắn trấn áp tất cả thiên kiêu. Đó là một thanh niên mặc trường sam màu xanh, thần sắc lạnh nhạt, giống như thiên địa này khó có thứ gì làm hắn động dung. Hắn bước đi từng bước, thiên kiêu bốn phía cúi đầu bái kiến, nhất là những người đơn độc tụ tập với nhau cùng đi lên. Bái kiến Tiểu Thắng Vương. Âm thanh chập trùng truyền khắp tứ phương. Thanh niên này không quan tâm, hắn đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền. Từ đầu tới cuối hắn không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Chu Hoành mang theo không phục, nhưng lại nhịn xuống. Thành Linh Đâm Hứa Sàn sinh ra chiến ý rào rạt, dường như nàng hứng thú với Tiểu Thắng Vương vượt xa Bạch Tiểu Thuần. Người này là con của Đấu Thắng Vương, được vinh danh đặt Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch. Vô Thần Công ngưng trọng truyền âm. Bạch Tiểu Thuần thở dài, Tiểu Thắng Vương này đã vượt qua đại viên mãn, sợ rằng cách nửa bước thiên nhân một tia mà thôi. Và lúc muốn hỏi Vô Thường Công trợ thủ của mình ở nơi nào, ở nơi xa có ba người bay tới. Ba người này lại làm người ta chú ý nhất. Đi đầu là một nam một nữ, nam tuấn lãng phi phàm, nữ tuyệt mỹ vô song. Hai người xuất hiện lập tức làm mọi người nhìn sang. Nhị hoàng tử, đó là đệ tử đại thiên sư Trần Mạn Giao. Đám người truyền âm với nhau. Vô Thường Công cũng giới thiệu cho Bạch Tiểu Thuần biết. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần chấn động, giống như không nghe được gì cả. Trong mắt hắn chỉ có dung nhan tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại kia. Nữ tử tiến đến chính là Trần Mạn Giao. Nàng mỹ lệ giống hệt nữ tử trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Da thịt thổi qua sẽ bị sướt, dáng người hoàn mỹ, còn có mái tóc dài. Cả người nàng giống như tiên tử, người ta sau khi nhìn thấy trái tim sẽ đập thình thịch. Trong mắt nàng còn có một tia ưu sầu không tan, làm cho nàng nhìn rất yếu ớt. Một tia yếu ớt này càng làm mỹ lệ hơn trước. Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần phức tạp. Hắn đi vào man hoang lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người quen cũ. Trần Mạn Giao, đệ tử Nghịch Hà Tông, lại theo Bạch Tiểu Thuần đi Tinh Không Đạo Cực Tông. Sau khi đi tới Trường Thành liền biến mất không thấy tung tích. Bạch Tiểu Thuần cũng đoán được nàng là phải đi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Ký ức Nghịch Hà Tông hiện ra ở trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 164 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.